Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, tử chiến đến cùng, Trạc Diễm như thế nào có thể làm cho hắn trở về? Của hắn cửu thiên kim loan mỗi lần dương cánh, bỏ ra kim mang liền có thể nháy mắt tiêu diệt mười mấy tên âm u binh lính. Như vậy xuống dưới, hắn chẳng những tổn thất âm u binh. Kế hoạch của chính mình cũng đem thất bại. Phần ở dưới mặt nạ trên mà ám văn vừa thu lại. Trạc Diễm đã thuyên chuyển trong cơ thể linh khí. Đã đối phương cho rằng hắn là thông thường âm u vương. Như vậy, sử dụng linh khí có thể đánh đối phương cái xuất kỳ bất ý đi. Bất quá, đã lần này bại lộ người mang linh khí sự. Trước mắt Tử Vân Thiên liền phải tử. Trạc Diễm trong tay tiền một khắc còn nắm là âm u chi kiếm. Nhưng mà ngay sau đó liền đã là viêm hoàng kiếm mani màu xanh thân kiếm mang theo vô tận linh khí. Đối với Tử Vân Thiên chém xuống, di, một tiếng thở nhẹ theo Tử Vân Thiên trong miệng tràn ra. Người trước mắt làm sao có thể có linh khí? Bất quá, vẫn là rất nhanh phản ứng đi lại, rút kiếm liền chắn, mặc kệ là dùng linh khí vẫn là âm u khí, thực lực vẫn là quyết định thắng bại duy nhất nguyên tố. Nhưng mà Tử Vân Thiên một kiếm lại rơi vào khoảng không. Tiền một khắc còn tại bản thân trước mặt Trạc Diễm nháy mắt liền không thấy nhân. Tính cả của hắn âm u thú cũng đã biến mất bóng dáng. Thần thức quét tới cũng rỗng tuếch, nhưng mà, liền trong giây lát này kinh ngạc đối với Trạc Diễm mà nói cũng đã đủ. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã ở Tử Vân Thiên quanh thân phụ cận đánh ra hơn 10 nói cấm chế. Nói lên này đó cấm chế, vẫn là lúc đó ở Viêm Hoàng Điện chiếm được Linh Cà Mani hộ tống này đó cấm chế rơi xuống. Còn có hắn sớm cũng đã chuẩn bị nhiều ngày độc phấn. Này đó độc phấn thủ tự âm u chi cảnh, vô sắc vô vị, rất nhanh liền có thể dung nhập ở không khí bên trong. Rất khó bị phát giác, mà người bình thường tộc tu sĩ ở hô hấp như vậy độc phấn sau. Linh khí sẽ gặp cấp tốc trôi qua, hắn cũng là phải lấy âm u thân thể tài năng đủ tiếp xúc như vậy độc phấn. Hơn nữa cũng phải dè dặt cẩn trọng, bất quá Tử Vân Thiên cũng đều không phải vô kinh nghiệm hạng người. Ở Trạc Diễm biến mất nháy mắt, hắn liền đã ở của hắn quanh thân bố trí ra sổ đạo phòng ngự kết giới. Mà ngay sau đó, thần thức liền thấy Trạc Diễm đã xuất hiện tại phía sau hắn phương hướng. Trong tay âm u chi kiếm chính lấy cực kỳ nội liễm hơi thở hướng về của hắn phía sau lưng đâm tới. Ha ha, dương đông kích tây sao? Phương pháp ngược lại không tệ. Đáng tiếc của ngươi tu vi vẫn là kém một chút. Ở chạy trở về các ngươi u minh cảnh tu luyện mấy trăm năm đi. Tử Vân Thiên đại cười nói. Nói xong, xoay người sang chỗ khác. Trong tay trường kiếm chấn động, liền hướng về Trạc Diễm nghênh đi. Hắn này lực đạo nhìn như góc khinh, kỳ thực đã dùng xong bản thân cửu thành công lực, này nhất kích dưới, nhất định phải đem Trạc Diễm âm u chi kiếm chém làm hai đoạn. Nhưng mà, ngay tại hắn trường kiếm đâm ra một khắc kia, chung quanh không gian tựa hồ có cực kỳ thật nhỏ linh khí biến hóa. Tại như vậy một cái linh khí bạo bằng trong không gian, thật dễ dàng liền bị bỏ qua. Bất quá Tử Vân Thiên vẫn là chú ý tới, trong lòng có chút phi kinh nghi, nhưng là trường kiếm đã xuất, muốn thu hồi cũng rất khó. Hơn nữa hắn đối bản thân cực độ tự tin cùng đối Trạc Diễm khinh thường. Hắn cũng không tin như vậy biến hóa có thể đối bản thân tạo thành gì thương hại. Đích xác, này đó cấm chế không có đối hắn tạo thành gì uy hiếp. Mà của hắn trường kiếm dừng ở Trạc Diễm âm u chi trên thân kiếm. Tuy rằng không có nháy mắt đem âm u chi kiếm chém làm hai đoạn, nhưng cũng nghe được âm u chi trên thân kiếm truyền đến rất nhỏ ra bị nẻ tiếng vang. Xem ra, lúc trước là hắn lòng nghi ngờ quá nặng, Tử Vân Thiên nghĩ nghĩ, khóe môi tràn ra một chút đắc thắng giả cười. Âm u vương, bổn tọa không biết ngươi là như thế nào ra các ngươi cái kia địa phương quỷ quái xuất ra. Nhưng là... hôm nay tất nhiên thủ các ngươi tánh mạng, Trạc Diễm ở mặt nạ sau khóe môi hơi hơi gợi lên. Nói cái gì cũng chưa nói, băng mâu nhìn Tử Vân Thiên, mâu trung không có gì cảm xúc biến hóa, mà nhưng vào lúc này, Tử Vân Thiên đột nhiên che ngực, tiện đá kinh hô, có độc, Trạc Diễm thế này mới cười cười. Đúng vậy, hơi có chút thắng chi không võ, đích xác, hạ độc tựa hồ là có chút không có tiết tháo thực hiện. Bất quá, chiến trường phía trên chỉ có thắng bại, ai hội để ý dùng là cái gì thủ đoạn. Rất nhanh, Tử Vân Thiên liền cảm giác được bản thân kinh mạch bên trong linh khí bắt đầu cấp tốc xói mòn. Kinh hãi dưới, hắn liền muốn che lại bản thân kinh mạch vận hành, mà lúc này, Trạc Diễm trường kiếm dùng mình, phô thiên cái địa kiếm quang nháy mắt đưa hắn bao phủ. Kiếm quang bên trong mưa gió lôi điện, tựa như tận thế, người Tử Vân Thiên lúc này mới vừa có chút không xác định nói. Người chẳng lẽ là Trạc Diễm, hội dụng độc, hơn nữa là toàn hệ thiên phú, hơn nữa hoàn toàn là ở này mấu chốt thượng lãnh binh tấn công Tử Vân Các. Thiên hạ không có sao mà khéo chuyện, người đã đoán được, vậy ngươi phải tử, Trạc Diễm kết xuất mấy đạo pháp quyết, tiếp theo, từng đạo màu đen âm u chi ở không trung ngưng tụ. Bởi vì Tử Vân Thiên lúc này công lực đã đại không bằng tiền. Hắn hiện tại muốn tập trung đối phó, kỳ thực là Tử Vân Thiên tọa kỵ Cửu Thiên Kim Loan. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không có kiến thức đến Cửu Thiên Kim Loan chân thật thực lực. Bởi vậy, mới phá lệ đề phòng. Bất quá, hắn hiện thời ưu thế đó là có âm u chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chung cực kỳ tinh thuần âm u lực mới tiêu hao không đến 1%. Cho nên, ngừng kết ra một đạo vắt ngang nửa bầu trời âm u chi đổ thực không là vấn đề. Có âm u chi, một phương diện là muốn đem Tử Vân Thiên vây ở trong đó. Đồng dạng còn phải phòng ngừa hắn đối ngoại đưa tin bại lộ thân phận của tự mình. Về phương diện khác, đó là muốn háo tử Cửu Thiên Kim Loan thượng Thái Dương lực. Của ngươi Thái Dương lực không là cỡ nào, tuy rằng ngươi có thể khắc chế của ta âm u lực. Bất quá khắc chế thời điểm, đối với ngươi tự thân mà nói cũng là một cái hao tổn quá trình. Ta giảm bớt 100, ngươi giảm bớt 10, như vậy, ta liều mạng giảm bớt 1000, cũng muốn ngươi 100% hao hết. Kết quả là, Trạc Diễm ôm ý nghĩ như vậy, đem âm u chiếc nhẫn thượng phát ra chạy đến lớn nhất. Điên cuồng mà kết xuất âm u chi, chỉ muốn đối phương vô pháp xuất ra, như vậy. Hắn đều muốn sẽ là cuối cùng người thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Vân Thiên lúc này trong lòng lại cũng vô pháp bình tĩnh. Vốn thoạt nhìn là một cái không hề thắc thỏm thắng trận. Cũng không ngờ hôm nay vậy mà tánh mạng đều khả năng chết tổn ở trong này. Hắn trầm tĩnh tâm thần, đem tự thân linh khí hoàn toàn quán trú ở tại trường kiếm bên trong. Thần kiếm thượng linh khí phun ra nuốt vào. Trong lúc nhất thời, vậy mà như mặt trời chói chang thông thường chói mắt, Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống, xem ra đối phương muốn vào đi sắp chết phản công. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm cho hắn đi ra ngoài. Trong tay âm u chi kiếm ở âm u khí chữa trị hạ, đã cơ hồ hoàn chỉnh, bất quá mặt đối với đối phương Thái Dương lực còn là có chút miễn cưỡng. Trạc Diễm cắn chặt răng, đem trên người bản thân âm u khí thu hồi kinh mạch bên trong. Đồng thời, linh khí dâng lên mà ra, viêm hoàng kiếm màu xanh quang huy ở bầu trời đêm bên trong lúc sáng lúc tối. Đương đương làm, liên tục tam nhớ so đấu, Trạc Diễm chỉ cảm thấy hổ khẩu sinh đau, trong tay viêm hoàng kiếm cơ hồ đều không thể cầm chắc. Mà Tử Vân Thiên đã thừa cơ liền muốn lao ra âm u chi. Quyết không thể thả hắn đi điệu, bằng không, không chỉ có là chính bản thân hắn hội trở thành Cửu Tiêu Thiên Vực các thế lực công địch. Hơn nữa bản thân Thiên Ma Cung cũng tất nhiên bởi vì hắn mà diệt môn. Trạc Diễm nhịn xuống ngực bụng bên trong huyết khí, lại rút kiếm mà lên. Lúc này, hắn biển ý thức bên trong âm u chi môn bán khai. Mặt nạ dưới gương mặt cũng tranh tối tranh sáng, của hắn hai bên đồng tử. Một bên là tinh thuần màu đen, một bên, lại coi như liên tiếp mờ mịt âm u hư không. Hết chương.